Thấy Phương Minh Trung đang nghẹn họng, Kiều An trừng mắt nói thêm, anh uống say thì nên về nhà nghỉ ngơi, đừng ở đường quậy phá, coi như hôm nay tôi bước chân trái ra đường. Ý trong lời nói là hôm nay cô xui xẻo nên mới gặp Phương Minh Trung đến hai lần trong ngày như vậy. Cách chương.